ngực cô đã siết chặt lại ngay. Nhiều năm như vậy, cô vẫn không hiểu, cảm xúc không hiểu này cuối cùng là gì. Cau mày về đến nhà, vừa vào cửa, khuôn mặt tươi cười làm cho cô buồn bực kia quả nhiên lại đón chào. Linh Linh, Chu Luật Giã ngồi trong phòng khách, cùng xem tivi với nam chủ nhân Bảo Gia Bảo Tường. Con đã về, cô thản nhiên nói, không liếc nhìn anh cái nào. Đi lên lầu, mà chân trước của cô vừa bước lên lầu, sau lưng anh đã đi lên theo. Muốn tắm rửa trước hay là ăn cơm trước? Anh dựa vào cửa hỏi. Cô không đáp lại, quét mắt liếc cặp tài liệu đã nằm yên trên ghế trước bàn máy tính một cái. Sau khi đi về phía tủ quần áo cầm quần áo tắm rửa, ôm tất cả vào phòng tắm, mà Chu Luật Giã, vào lúc cô đi về phía tủ quần áo, cũng cùng lúc vào phòng, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn thấp, mở notebook điện tử anh đặt trên bàn thấp ra, tất cả động tác đều tự nhiên như thế, giống như đây cũng là phòng anh vậy, Bảo Linh Linh ở trong phòng tắm cầm bông tắm chà mạnh. Đáng giận, anh nghĩ rằng đây là đâu? Vì cho anh đến, vì để anh đi, nhìn anh ngồi trong phòng rất tự do, giống như cô có để ý đến anh hay không cũng chẳng sao. Anh cho rằng anh là chủ nhân của căn phòng này chắc. Đáng giận, cuối cùng anh muốn làm gì? Tôi chà chết anh, đáng giận, điên khùng chà mỗi tấc da thịt trên người đến hơi hơi đỏ lên. Cô cuối cùng mới bỏ qua, quấn khăn tắm trên đầu đi ra khỏi phòng tắm. Ngồi xuống bên giường, một đôi bàn tay to đã giơ lên lấy đi ngay. Tránh ra, cô đưa tay giành khăn tắm với anh. Không cần, anh vô lại nói, đồng thời nắm chặt khăn tắm không buông tay. Đương nhiên có thể đoán được, lực lượng cách xa, thắng thua lập tức được tuyên bố. Cậu, cô cắn môi dưới, muốn kháng nghị, lại không muốn mở miệng. Tôi thích lau tóc giúp chị, anh biết cô còn đang đấu tranh. Tự động nói tiếp, nghe vậy, Bảo Linh Linh cố đè xuống một luồng cảm giác khác thường trong lòng. Bực mình muốn đứng dậy rời đi, nhưng Chu Luật Giã phản ứng nhanh hơn, giống như gấu koala ngồi phía sau cô, dùng hai chân bao vây cô lại, đè lên đùi của cô, làm cho cô không thể đứng dậy. Cô quay đầu trừng anh, lau khô xong sẽ thả chị, không để ý tới cái trừng mắt giận dữ của cô, anh tiếp tục lau tóc cho cô. Vì thế Bảo Linh Linh chỉ có thể mặc kệ một trận lửa đốt trong lồng ngực. Cô biết mình nên phản kháng, nên giãy giụa, nhưng thân thể lại đầu hàng trước lý trí. Thân thể biểu hiện rõ ràng rằng quyến luyến hơi thở này. Nhưng lý trí lại la to bảo cô nhanh rời đi. Thật sự là gặp quỷ. Giữa hai người bọn họ, sao lại làm cho cô sinh ra quyến luyến được? Mới hai tuần ngắn ngủn, cô cũng sắp bị tinh thần phân liệt rồi. Xong rồi, hoàn thành công việc, anh rời khỏi phía sau cô như đã nói. Nháy mắt cảm thấy thân thể mình ngẩn ra. Cô đứng lên, muốn đè nén cảm giác hơi hơi trống rỗng trong lòng kia. Hôm nay dì Thiên nấu gà rô ti, rau chân vịt xào, mướp xào ngao, đậu hủ chiên, canh cá, anh đặt khăn tắm về chỗ. Đồng thời giới thiệu món ăn hôm nay, đều là món chị thích ăn. Nói xong, vươn tay với cô, định dắt cô xuống lầu, trừng mắt nhìn bàn tay to ngăm đen vươn đến trước mắt cô. Cô, đáng giận, cô vậy mà lại muốn đáp lại. May mắn lúc này lý trí chiến thắng, Bảo Linh Linh quay đầu giống nữ vương kiêu ngạo, đi xuống lầu trước, trong nhà ăn đã không còn một bóng người, từ trước đến nay ở Bảo Gia đều là tới trước ăn trước. Không ai để ý phải đợi người lớn ngồi vào bàn. Hoặc cả nhà phải đến đông đủ mới có thể bắt đầu. Chỉ cần người ăn xong cuối cùng dọn dẹp là được. Lạ là, hôm nay Bảo Dương lại không trở thành người cuối cùng. Trên bàn cơm một nam một nữ lẳng lặng ăn cơm xong. Sau đó nhiệm vụ rửa chén, đương nhiên lại bị người tay chân nhanh nhẹn kia cướp đi. Người tay ngắn giành giật thua, đành phải tức giận bất bình cầm khăn lau bàn xong là xong việc rời đi. Tiếp tục trình diễn tiết mục nhắm mắt làm ngơ, cậu ba Chu ra chạy đến nhà chúng tôi rửa chén làm gì? Bảo Dương dựa vào cửa phòng bếp, chuyên tìm người cãi nhau, làm nam giúp việc, một giờ cậu có thể trả tôi bao nhiêu? Không ngừng động tác trên tay, Chu Luật Giã tiếp tục rửa bọt trên chén bát, chậc chậc, vấn đề này làm khó tôi rồi, cậu ta tỏ vẻ như còn thật sự tự hỏi. Kết chương.